LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1248, hai mắt bị hiện ra. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có ở cái đề tài này phía trên dừng lại thêm. Làm đã nhiều năm cảnh sát, cái dạng gì hiếm thấy mọi người gặp qua. Cái này cũng không tính là gì quá hiếm thấy. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền trực tiếp mở miệng nói ra. Gia đình địa chỉ, Lâm Vũ Phu cả người đều trầm mặc một chút. Thậm chí thần sắc trong mắt không tự chủ liền tránh bỗng nhúc nhích. Trong miệng đem mấy chữ này cho lặp lại một lần sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra. Nhà ta là tại Vui Hoa Tốt Uyển cư xá. Sau đó toàn bộ ghi chép cũng tiến hành tương đối thuận. Lợi, Lâm Vũ Phu đối đáp trôi chảy. Trên cơ bản đem mỗi cái vấn đề đều bồi thường đáp. Hiệu suất cũng rất nhanh. Bất quá 10 phút đồng hồ liền đã kết thúc. Ra văn phòng sau khi, Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng nói ra. Được rồi Tô Minh, cái này vụ án đã kết thúc. Người mang theo Hoa Hoa nhanh đi về a. Cái giờ này cũng đã không còn sớm. Người cũng cùng theo một lúc tới đi. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Lập tức liền mở miệng nói ra. Vội vàng sống đến bây giờ Tô Minh một miếng cơm cũng còn không ăn đây. Lúc này vừa khát lại đói. Tô Minh cũng rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu giống như hắn. Vội vàng sống đến nay. Chuyện này Lạc Tiêu Tiêu hao phí rất nhiều tinh lực. Giảng đạo lý Tô Minh mời nàng ăn một bữa cơm vẫn rất có cần thiết. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra. Ăn cơm chuyện này liền xuống lần a. Ta hiện tại cũng không có công phu. Nơi này còn có đến tiếp sau đồ vật cần sửa sang lại đây. Trên thực tế Lạc Tiêu Tiêu là không muốn đi đụng cái này náo nhiệt. Dù sao có Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh cùng một chỗ. Cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Lạc Tiêu Tiêu luôn cảm giác có một loại cảm giác là lạ. Vẫn là không đi được rồi. Vậy được. Lần sau chờ ngươi có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Tô Minh cũng không có nói thêm cái gì. Nói câu này sau khi, liền trực tiếp cùng Hạ Thanh Thiền còn có Hoa Tiêu Sai. Lâm Vũ Phu đi tại Tô Minh phía trước, đẩy ra cục thành phố Đại Đình cửa ra vào, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Tô Minh mở miệng gọi lại người này. Anh em, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Nếu như có rỗi rảnh, ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Tô Minh nói ra mục đích của mình. Nói trắng ra là Tô Minh đối với gia hỏa này vẫn là vô cùng cảm kích. Bất kể nói thế nào nhân tình này đã thiếu. Thậm chí Tô Minh cũng không biết làm như thế nào đi cảm tạ hắn. Vẫn là trước hết mời gia hỏa này ăn một bữa cơm. Sờ một chút tính tình của hắn. Sau đó lại nghĩ đến làm như thế nào đi cảm tạ người ta đi. Lâm Vũ Phu rất hiền hòa nở nụ cười. Sau đó nói với Tô Minh. Huynh đài ngươi quá khách khí. Ta đều đã nói đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi không cần thiết khách khí như vậy. Ta đêm nay chưa ăn cơm. Đang chuẩn bị đi ăn cơm đây. Ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện. Ta mời ngươi ăn một cái cơm. Đây không quá phận à. Cho chút thể diện đi. Tô Minh nói ra. Lâm Vũ Phu xem xét Tô Minh sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ hôm nay không phải mời hắn ăn cơm dáng vẻ. Thế là liền mở miệng nói một câu. Vậy được, ta liền không khách khí. Tô Minh mang theo Lâm Vũ Phu cùng một chỗ. Đi ra ngoài chỉ có thể đi bộ. Trước đó là mở ra tần thi âm xe đi ra ngoài. Thế nhưng là vừa rồi tại cửa vườn trẻ thời điểm. Vừa nghe đến Hoa Hoa tin tức. Tô Minh quá gấp. Thế là trực tiếp lên xe cảnh sát liền đi. Quên bản thân ra xe. Cái này một lát Tô Minh cũng không cách nào đi nhà trẻ bên kia đem chiếc xe cho bắn tới. Thế là chỉ có thể đi bộ đi đón xe. Hơn nữa trong lúc nhất thời không tìm được xe, mọi người cũng chỉ có thể hướng mặt trước đi. Đứng lại cho ta, chính là cái này tiểu tử. Ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ sau khi Tô Minh đang chuẩn bị chửi mẹ đây. Bất thình lình xuất hiện một đám người. Tốc độ rất nhanh liền chạy tới. Đem Tô Minh đám người bọn họ cho đoàn đoàn vây quanh. Tô Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra. vì Mao bất thình lình lao ra ngoài một đám hung thần ác sát người. Bản thân cái này là lại đắc tội người nào sao? Hôm nay nhìn tựa hồ mọi việc không thuận dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi đặc biệt muốn chết có phải hay không? Hôm nay cũng dám đến tìm ta gây phiền phức. Ngoài dự liệu chính là, những người này căn bản cũng không phải là hướng về phía Tô Minh tới. Hắn là tìm đến Lâm Vũ Phu phiền phức. Dẫn đầu ra hỏa kia trực tiếp chỉ Lâm Vũ Phu cái mũi tức miệng mắng to. Nhìn thái độ tựa hồ phi thường ngang ngược dáng vẻ. Bất quá Tô Minh vừa nhìn thấy người cầm đầu này người. Lập tức cả người sửng sốt một chút. Lập tức ánh mắt thay đổi. Hắn nhận ra người này là ai. Gia hỏa này không phải người khác. Chính là trước đó bắt cóc Hoa Hoa cái kia thân mang áo khoác màu đen trung niên nhân. Lúc này gia hỏa này còn ăn mặc một thân màu đen áo khoác đây. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã đem mặt lộ ra. Khuôn mặt lớn lên tương đối bình thường. Bất quá một đôi mắt tam giác nhìn rất âm lãnh. Vừa nhìn liền biết gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Có đôi khi người tướng mạo thật có thể nói rõ một vài vấn đề. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Trong nháy mắt Tô Minh rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ cái này xuyên áo khoác màu đen bọn buôn người. Bị Lâm Vũ Phu dọa cho hù đến sau khi. Sau đó phản ứng lại. Hơn nữa ghi hận trong lòng. Tới tay một đứa bé cứ như vậy bay. Với hiện tại trợ giá thị trường tới nói. Giống như Hoa Hoa khả ái như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Tối thiểu nhất có thể bán ra 120 vạn giá cao đến. Tổn thất này quá lớn. Ghi hận trong lòng bọn buôn người. Liền là Ninh Thành bản địa. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Bọn hắn liền là một cái đặc biệt lừa bán nhi đồng đội. Thế là hắn nhanh chóng triệu tập một nhóm người. Bắt đầu lục soát Lâm Vũ Phu. Đoán được Lâm Vũ Phu có thể sẽ báo động. Quả nhiên ở cục cảnh sát phụ cận. Vây lại hắn. Nơi này cách cục cảnh sát cũng không phải là rất xa. Tô Minh bọn hắn chỉ bất quá đi ra ngoài đi mười mấy phút mà thôi. Khoảng cách gần như thế bọn hắn cũng dám động thủ. Có thể thấy được những người này có bao nhiêu hung hăng. Tốt, người đặc biệt đây là tại tự chui đầu vào lưới nha. Tô Minh lập tức con mắt âm lãnh vô cùng. Gia hỏa này di chuyển Hoa Hoa. Kém chút đem Hoa Hoa cho bắt cóc. Làm để Tô Minh tuyệt đối không thể nhịn được sự tình. Tô Minh không đi tìm hắn gây phiền phức liền đã rất tốt. Ai biết gia hỏa này lại còn dám quay đầu tìm phiền toái. Cái này đặc biệt đơn thuần liền là đến tìm cái chết nha. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Tô Minh không nghi ngờ không thể tha hắn. Đang tại trong lòng suy nghĩ. Làm sao thu dọn một nhóm người này đây? Ô, Hoa Hoa tựa hồ đối với cái kia thân mang áo khoác màu đen trung niên nhân vẫn là có ấn tượng. Vừa nhìn thấy người này lập tức liền khóc lên. Phân tán Tô Minh lực chú ý. Để Tô Minh không thể không trước tiên an ủi một chút Hoa Hoa. Ai ngờ ngay lúc này. Lâm Vũ Phu mở miệng. Huynh đài, người mang theo các nàng lui về sau 2 bước. Miễn cho thương tổn tới các ngươi. Câu nói này nghe Tô Minh một mặt mộng bức. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này làm gì? Chẳng lẽ lại hắn đây là muốn đi tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận sao? Nhưng lại tại Tô Minh còn không có biết rõ ràng Lâm Vũ Phu có ý tứ gì thời điểm. Hắn đã di chuyển, thân hình nhanh như thiểm điện, vọt thẳng tiến vào trong đám người. Nhìn Tô Minh xem chừng ngây mồm, hai mắt kém chút bị hiện ra. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.